Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 95, kiên trì lại kiên trì. Ngày thứ hai, Vu Tuấn bỏ ra một ngày thời gian, dựng một cái cao 2 mét, 10 mét vuông inox giá đỡ. Mặt trời xuống núi về sau, mới đem tràn đầy một hồ lô vô căn thủy cho kỳ hương quả. Mầm non lần nữa lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng, nó mũi nhọn trước phân ra hai cái xiên, lại chia bốn cái, sau đó giống thương lượng xong, bò lên trên giá đỡ riêng phần mình tuyển một cái phương hướng sinh trưởng. Cũng một mực phân ra xiên dây leo, thẳng đến đem toàn bộ giá đỡ bò đầy. Cùng lúc đó, từng chương lá cây màu tím cũng dài đi ra, phiến lá rất lớn. Hình dạng giống quạt hương bồ, chỉnh tề bình địa trải tại trên kệ, có thể là bởi vì vô căn thủy không đủ nguyên nhân. Phiến lá vừa đem giá đỡ phủ kín liền đình chỉ sinh trưởng. Tổng cộng cũng liền 7-8 phút thời gian, dựa theo loại này sinh trưởng tốc độ, nếu có đầy đủ vô căn thủy, có phải là trong vòng nửa giờ, liền có thể từ một viên hạt giống đến quả thành thục. Mặc dù không có dân gian trong truyền thuyết nhanh như vậy, nhưng cái này cũng đầy đủ để người chấn kinh. Lại đổ vào hai lần về sau, nụ hoa nở rộ, hương hoa xông vào mũi, nhưng lại sát na phương hoa, nháy mắt điêu tàn, kết xuất từng chuỗi quả. Cái quả này có chè trôi nước lớn nhỏ, mỗi xuyên bên trên chỉ có 7-8 cái, giống còn không có thành thục cây vải. Có màu xanh vảy cá vỏ cứng, nhìn không thế nào thu hút. Cuối cùng một ngày, Vu Tuấn trước từng chút tưới nước. Mấy lần về sau, một chuỗi quả biến thành tử sắc. Cái này biểu thị hoàn toàn chín muồi, nhưng Vu Tuấn cũng không có nghe được cái gì thần kỳ mùi thơm. Chẳng lẽ là bị hệ thống xáo lộ? Hắn hái được một viên, quả sắc thế mà không có trong dự đoán cảm giác rắn chắc, mà là phi thường mềm mại, nhẹ nhàng một tê, liền lộ ra bên trong tươi non thịt quả. Trong chốc lát, một loại hắn cho tới bây giờ không có ngửi qua mùi thơm, liền chui tiến mũi của hắn bên trong. So mật ong càng thơm ngọt, so thành thục quả dứa càng dày đặc. Trăm hương quả danh xưng có hơn 100 loại hương thơm vật chất. Vu Tuấn đều cảm thấy không kịp một nửa của nó, để hắn không tự giác mà bốc lên nước bọt. Quả nhiên là kỳ hương vô cùng, giống hắn như vậy có nghị lực người đều cảm giác rất khó chống cự loại mùi thơm này hấp dẫn. Hắn mấy lần xé đi vỏ ngoài, một viên giống như thủy tinh tinh khiết thịt quả liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời theo động tác trên tay nhẹ nhàng lay động, giống như lập tức liền muốn chảy xuôi xuống tới. Thịt quả bên trong không có hột, thậm chí một tia kinh lạc đều không có. Hắn đem thịt quả bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, cảm giác tựa như cắn bạo một viên giọt nước. Trong veo vô cùng nước bạo mãn hắn toàn bộ khoang miệng, mà lại loại kia mùi thơm kỳ dị càng thêm nồng đậm. Theo nước trái cây cùng một chỗ, nồng nặc đều muốn đính vào trong miệng của hắn. Cái này mấy ngày cuối cùng không có uổng phí bận bịu. Cái quả này hoàn toàn chính xác coi là đỉnh cấp hoa quả. Đặc biệt là loại mùi thơm này, cách thật xa liền có thể nghe được, để nhân khẩu nước không tự chủ được chảy ra ngoài trôi. Hệ thống, làm sao lại không có hạt giống? Túc chủ xin chú ý, loại này quả dại một gốc chỉ có một hạt giống, tại gốc rễ của nó. Hệ thống nói, nếu như lấy đi hạt giống, cả quả liền sẽ nhanh chóng tử vong. Đây chẳng phải là nó số lượng sẽ chỉ biến ít sẽ không tăng nhiều. Túc chủ nếu như muốn biết, xin mau sớm trở thành Chí Tôn Thiên Sư, liền có thể tự mình đi hiểu rõ bí mật của nó. Lại là một chiêu này, nhưng như vậy, đem hậu viện biến thành kỳ hương quả vườn trái cây kế hoạch liền phá sản. Hôm nay là Đàm Hiểu Vũ đến cắt cỏ ngày thứ năm. Liên tục sáng sớm ngủ trễ, để cảm giác của nàng có chút ăn không tiêu. cho nên nàng đem còn lại bãi cỏ chia hai nửa, ngày mai lại đến cắt một chút, dạng này người cũng sẽ dễ dàng một chút. Khi nàng dẹp xong cuối cùng một đống vụn cỏ, đẩy xe nhỏ cất đặt công cụ lúc, đột nhiên nghe được một hương thơm kỳ lạ. Nàng không khỏi nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Vu Tuấn. Mùi thơm tựa như là từ hắn bên kia phát ra. Vất vả, Vu Tuấn đối nàng cười cười. Đại sư sớm, Đàm Hiểu Vũ cởi mở chào hỏi. Không khổ cực, Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian đến rãnh nước bên cạnh rửa tay. Nhưng loại kia mùi thơm kỳ dị một mực tiến vào mũi của nàng. Để trong miệng nàng nước bọt giống nước suối. Không bị khống chế ra bên ngoài bốc lên, mà lại bị mùi thơm này một dẫn. Bụng cũng ụp ụp kêu lên. Không được, a, không chịu nổi, nhất định phải đi nhanh lên. Đàm Hiểu Vũ, đang lúc nàng nghĩ chạy mau lúc rời đi, Vu Tuấn đột nhiên kêu lên. Tới, có thứ gì muốn cho ngươi? A, Đàm Hiểu Vũ có chút do dự. Cách xa như vậy liền bị hương đến không được. Cái này nếu là đi đến trước mặt còn được rồi. Đối đại sư càng không ngừng nuốt nước miếng. Có thể hay không rất mất mặt a. Nhưng đại sư gọi nàng, nàng chỉ có thể chậm gì gì đi qua. Còn chưa kịp nói chuyện, trước hết ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Vu Tuấn biết kỳ hương quả mùi thơm rất mê người. Hắn đã tẩy qua tay, nhưng không nghĩ lưu lại hương vị vẫn là nồng như vậy. Xem ra thứ này muốn ăn một mình, còn giống như có chút không dễ dàng. Đại sư, cô, Đàm Hiểu Vũ vừa mới nói hai chữ, bụng cũng không tự chủ kêu lên. Cái này khiến nàng quẫn bách không thôi. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Thật là mất mặt, rất muốn tìm chỗ trốn. Cho người ăn, Vu Tuấn đem còn lại hai cái kỳ hương quả cho nàng. Nàng cái này mấy ngày thật cực khổ, cũng cho nàng nếm thử tươi. Tạ ơn đại sư, đây là quả gì a? Cái này gọi kỳ hương quả, ăn về sau cả người đều sẽ kỳ hương vô cùng. A, Đàm Hiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nàng hỏi mùi thơm, là cái này hai viên quả phát ra tới. Nếu quả thật giống đại sư nói dạng này, ăn toàn thân đều là mùi thơm. Kia nàng còn thế nào đi làm a? Ha ha, chỉ đùa với ngươi, Vu Tuấn cười nói, chỉ cần nắm tay rửa sạch sẽ, một hồi mùi thơm liền sẽ biến mất. A, Đàm Hiểu Vũ sờ sờ ngực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn đại sư, cái quả này cho tới bây giờ chưa thấy qua, hẳn là rất quý giá a. Vu Tuấn khoát khoát tay, mình trồng đồ chơi. Có cái gì tốt quý giá? Tạ ơn đại sư. Vậy ta hiện tại liền ăn một viên. Nàng thực sự nhịn không được loại mùi thơm này hấp dẫn. Kéo xuống ra, nồng đậm mấy lần mùi thơm liền tán phóng xuất. Ong ánh thịt quả càng làm cho ánh mắt của nàng sáng lên. Xinh đẹp như vậy, đây quả thật là hoa quả sao? Toàn bộ bỏ vào trong miệng, cắn một cái xuống dưới. Vu Tuấn cười nói đến. Nhớ kỹ muốn ngậm miệng lại, Đàm Hiểu Vũ dựa theo Vu Tuấn nói phương pháp, đem toàn bộ thịt quả bỏ vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn, ba nàng phảng phất nghe được thịt quả nổ tung thanh âm. Trong veo vô cùng nước tại trong miệng nàng liền nổ tung. Trời ạ, cảm giác này, để nàng cảm thấy cả người đều muốn hòa tan, đặc biệt là kia nồng đậm mùi thơm. Tựa như một đoàn đậm đến tan không ra xương trắng, đưa nàng cả người đều bao vây lại, để nàng phảng phất đưa thân vào một cái kỳ hương thế giới. Nàng cảm thấy đây là nàng từ lúc chào đời tới nay. Nếm qua thứ ăn ngon nhất, không có cái thứ hai, nàng hận không thể đem cơ hồ hóa thành nước thịt quả vĩnh viễn ngậm trong miệng. Nhìn xem nàng say mê biểu lộ. Vu Tuấn cuối cùng biết kỳ hương quả đối với người bình thường lực sát thương có bao nhiêu cường đại. Xác thực rất khó có người có thể kháng cự. Đại sư, thật hào hào ăn a. Cảm ơn ngươi, liên tục nói lời cảm tạ về sau. Đàm Hiểu Vũ đem còn lại một viên kỳ hương quả cất kỹ. ăn ngon như vậy quà. Nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Làm sao có thể là phổ thông đồ vật đâu. Cho nên viên này quà, nàng muốn lưu tại mệt nhất thời điểm đến khao chính mình. Mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện muốn làm, cũng không nỡ dùng tiền. Người khác mua quần áo đồ ăn vặt, nàng lại không thể dạng này xa xỉ. Hôm nay đạt được quà, đã là chân quý phần thưởng. Tại rãnh nước bên trong lặp đi lặp lại tẩy tay về sau, Đàm Hiểu Vũ lúc này mới đi quán cà phê đi làm. Mặc dù trên người mùi thơm phai nhạt không ít, nhưng vẫn là dẫn tới đồng sự cùng lão bản ánh mắt kỳ quái. Cũng may không ai hỏi. Từ quán cà phê sau khi tan việc, Đàm Hiểu Vũ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nội thành một nhà 24 giờ kinh doanh mắt xích cửa hàng giá rẻ. Nàng đoạn thời gian trước tại cái này tìm một phần nhân viên làm thêm giờ. 4 giờ có thể kiếm 60 khối, tăng thêm tại quán cà phê mỗi tháng có 2.000 khối. Đại sư nơi đó còn có 2.000. Nàng hiện tại mỗi tháng có thể kiếm không sai biệt lắm 6.000. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ rất mệt mỏi, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu như bây giờ không cố gắng, nàng cũng chỉ có thể khi cả một đời phục vụ viên. Đó cũng không phải là cuộc sống nàng muốn. Khi nàng trở lại nhỏ hẹp nhưng rất chỉnh tề phòng cho thuê, cực nhanh đem tự mình rửa thấu sạch sẽ, nằm tại mềm mại trên giường lúc đã nhanh muốn trời vừa rạng sáng, đem viên kia kỳ hương quả bỏ vào trong miệng, lần nữa hưởng thụ kia phiên kỳ diệu mỹ vị về sau, nàng liền lâm vào nặng nề mộng đẹp. Kết quả nàng cảm giác vừa mới ngủ, đồng hồ báo thức liền đem nàng đánh thức. Mặc dù một chút đều không muốn động, nhưng nàng vẫn là ép buộc mình bò lên. Hôm nay lại kiên trì một ngày, tiếp xuống 2-3 ngày liền có thể ngủ thêm một lát mà. Vừa nghĩ tới nơi này, nàng lại tràn đầy nhiệt tình, đỉnh lấy rét lạnh gió đi vào đại sư trong viện, xuất ra các loại công cụ lúc sắc trời đã phát sáng lên. Nàng đeo lên thật dày bao tay, lạnh lẽo không khí để nàng tinh thần phấn chấn. Mở ra cắt cỏ cơ rất nhanh liền đem còn lại không nhiều bãi cỏ cắt một lần, lại đem vụn cỏ thu. Hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành. Nàng một bên tự nói với mình như vậy, một bên cực nhanh thu thập vụn cỏ. Nhưng khi nàng lúc đứng lên, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê để nàng đứng không vững. Chuyện gì xảy ra a? Ta thấy thế nào không gặp đồ vật? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, nàng liền đã mất đi tất cả ý thức, đổ vào băng lãnh trên đồng cỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?